99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2007, chương 1996, một tin tức tốt một cái tin tức xấu. Một mực băng bó một hơi, không biết vì sao, bỗng nhiên không kềm được, đứng ở bản thân cửa ra vào. Thẩm Lạc An tại bậc thang đặt mông ngồi xuống, gió nhẹ nhàng thổi tới. Trong đình viện hoa bị thổi làm chập chờn. Mùa xuân đến rồi, chung quanh cũng là xanh mơn mởn. Hoa nên mở đều mở, nên bại cũng đều bại. Ngồi ở cửa bậc thang không biết bao lâu, nhìn xem mặt trời càng ngày càng nhỏ, hoàng hôn lặn về tây, thế mà cảm thấy mình có điểm giống bệnh tâm thần. A, Thẩm Lạc An đứng dậy, vỗ vỗ bụi, lẩm bẩm, cũng không phải bệnh tâm thần sao? Quay người vào cửa nhà, vừa đi vào nghe thấy Tiểu Việt Nhi oa oa khóc lớn thanh âm. Trông thấy Thẩm Lạc An trở về, Vô Kế Khả Thi Hà Mụ rốt cục thở phào một cái. Nói, đến, mau tới ôm ngươi một cái con trai. Khóc đến không được, cũng không đi tiểu không rồi. Sữa cũng không chịu uống. Là khóc, đều không biết thế nào. Thẩm Lạc An nhận lấy, nhìn chằm chằm bảo bảo một hồi lâu. Chậm rãi nói, đại khái là nghĩ mẹ. Đừng làm rộn, Hà Mụ oán trách. Hắn liền mẹ là cái gì đều không biết đây. Còn muốn mẹ, tuyệt đối không nên là cảm lạnh. Chờ một lúc phu nhân trở về tặng cho nhìn xem. Chỉ là nói đến cũng thần. Thẩm Lạc An ôm như vậy một hồi. Tiểu Việt Nhi tiếng khóc dần dần nhỏ xuống tới. Đánh lấy khóc nấc. Hà Mụ trêu chọc. Ta xem không phải muốn mẹ. Là muốn cha. Tiểu Việt Nhi ngừng tiếng khóc. Một đôi đen nhánh con mắt ướt sũng. Thẳng lưu lưu nhìn chằm chằm Thẩm Lạc An nhìn. Đói không? Thẩm Lạc An một tay ôm bảo bảo, đứng dậy cho hắn lấy bình sữa. Bình sữa bên trong sữa mới vừa pha không bao lâu, nhiệt độ vừa, đưa qua đi, bảo bảo lập tức ôm hút. Thẩm Lạc An bình thường làm việc nhiều mệt mỏi, tâm tình nhiều kém, chỉ cần về nhà thăm đến bảo bảo, ôm được hai tử, tự nhiên mà vậy sẽ thả lỏng đi xuống. Nhưng hôm nay, làm thế nào đều thả lỏng không xuống. Đem bảo bảo dỗ ngủ về sau, Thẩm Lạc An ngồi ở giường ngẩn người một hồi lâu mới đi ra bên ngoài. Thẩm Chi Liệt vợ chồng ngồi ở trong phòng khách, hai người rúc vào với nhau nhìn điện thoại. Diệp Thiến Thiến ngẫu nhiên đưa tay điểm một lần, trông thấy Thẩm Lạc An nói, đại ca, không sai biệt lắm có thể ăn cơm đi. Ân, Thẩm Lạc An ứng tiếng, ngay sau đó ngồi xuống, tiện tay cầm qua một cái quýt, lấy đứng lên. Thẩm Chi Liệt con mắt nhìn chằm chằm điện thoại, nhưng cũng không quên dương mắt ngắm hắn một chút. Ngay sau đó, rất mau đem điện thoại buông xuống, nghiêm mặt nói, ca, ta có một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Người nghĩ nghe cái nào? Xấu, Thẩm Lạc An trả lời. Cái kia tất nhiên dạng này. Ta trước nói với ngươi tin tức tốt a, Diệp Thiến Thiến. Thẩm Lạc An ngắm hắn một chút. Cái gì? Ta phát hiện, Mạn Đình tỷ kỳ thật còn sống. Ta hôm qua đã liên lạc với nàng. Đồng thời định cho nàng an bài một công việc. Tại đế đô, là một mực chưa kịp nói cho ngươi. Thẩm Chi Liệt ho nhẹ một tiếng. Giống như là có chút xấu hổ bộ dáng. Thẩm Lạc An bóc trái quýt động tác có chút dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thẩm Mạn Đình là ngươi kêu đến. Nghe được Thẩm Lạc An cái này câu hỏi, Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt đều là tròn con mắt. Diệp Thiến Thiến hỏi, đại ca, ngươi có phải hay không đã biết rồi? Ân, Thẩm Lạc An đem vỏ quýt vứt bỏ, nhìn xem tại công viên nhìn thấy. A, Diệp Thiến Thiến càng giật mình. Thế nhưng là nàng hôm qua không phải còn tại Giang Tô sao? Nàng nói qua mấy ngày mới đến. Thẩm Lạc An cắt ngang nàng mà nói. Hỏi, tin tức xấu là cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.